toàn chức nghệ thuật gia. Chương 124, làm bằng sắt hữu nghị. Góc truyện audio.com. Trường Văn Vũ mang theo đông nghệ soạn nhạc hệ các giáo sư bay vượt qua rời đi, khi đi ra Tần Nghệ giáo học lâu, các giáo sư rốt cuộc không nhịn nổi, kia bài hát rất lợi hại. Lâm Nguyên rốt cuộc là ai? Lại còn mạnh hơn Châu Du. Nói Lâm Nguyên mạnh hơn Châu Du đảo cũng chưa chắc, cũng có thể là cái kia kêu Lâm Nguyên học sinh vượt xa bình thường phát huy, nhìn thật xe phản ứng cũng nhìn ra được Lâm Nguyên đang làm khúc hệ hẳn không phải là cái gì rất nổi danh học sinh thiên tài, nhưng ta không thừa nhận cũng không được kia thủ ca khúc viết là thực sự được, ở ta nghe quá toàn bộ chuyên tâm loại trong ca khúc mặt chất lượng đứng vào trước 10 không thành vấn đề. Tối sơ mộng tưởng, nói riêng về lần này lời nói, tối sơ mộng tưởng quả thật so với Châu Du tác phẩm tốt hơn, Tần Nghệ dù sao vẫn là Tần Nghệ, chúng ta đám người này vốn là muốn đả quán, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là một kết quả như vậy, mặt cũng ném đi được rồi nha. Nghe dưới tay đám này giáo thụ nghị luận, Trương Văn Vũ tâm tình phức tạp, chính mình đúng là vẫn còn xem thường Tần Nghệ rồi, không nghĩ tới dù là chính mình trường học có Châu Du như vậy học sinh thiên tài đều đang không có thể ngăn chặn đối phương nhuệ khí, cái này kêu Lâm Nguyên học sinh rốt cuộc thần thánh phương nào. Giáo học lâu bên trong, giống vậy vấn đề, cũng ở đây soạn nhạc hệ thẩm duyệt trong phòng học lớn vang lên, Thi Thành nhìn chằm chằm công việc nhanh phải hoàn thành đạo sư môn, thanh âm có chút không khống chế được kích động. Ngũ ban đạo sư tới đây một chút. Tổng giáo thụ, Lâm Nguyên phụ đạo viên kiêm bài chuyên ngành đạo sư Hoa Lệ nhanh chóng chạy tới trước người Thi Thành, vẻ mặt cười khổ nói. Lâm Nguyên là chúng ta ban học sinh, hắn bài chuyên ngành thành tích cũng không tệ lắm, nhưng soạn nhạc năng lực đạt ở toàn bộ năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ, ta cũng không nghĩ tới hắn lần này niên học khảo hạch tác phẩm thật không ngờ ưu tú, vừa mới thẩm duyệt ca khúc lão sư đề cập với ta đến Lâm Nguyên thời điểm ta cũng không nhịn được buồn bực xuống. Lâm Nguyên bình thường không có gì lạ, ngài cụ thể là chỉ phương diện nào? Hoa Lệ lâm vào trầm tư, bẻ đầu ngón tay. Phải nói dáng ngoài lời nói Lâm Nguyên có thể là không phải bình thường vô kỳ thủy bình, phải nói trong lớp nhân duyên Lâm Nguyên cũng phá lệ được coi như cầm hội họa thực lực đến xem Lâm Nguyên cũng rất có nhiều chút thực lực, hắn giúp chúng ta ban cầm báo bảng bình chọn hạng nhất đây. Ta hỏi là cái này, Thi Thành tức giận nói. Coi như là ở chúng ta soạn nhạc lĩnh vực có thể viết ra tối sơ mộng tưởng, loại này tác phẩm học sinh làm sao có thể nói là bình thường không có gì lạ đâu rồi, dù là hắn là vượt xa bình thường phát huy, cái này cũng đại biểu hắn có cực cao hạn mức tối đa, bình thường ngươi muốn quan tâm nhiều hơn chính mình học sinh cũng không biết chúng ta soạn nhạc hệ còn ẩn tàng chân quý như vậy thiên tài nhân vật. Soạn nhạc hệ thiên tài, đây là Thi Thành đánh giá. Hoa Lệ gật đầu liên tục, vừa mới nàng cũng nghe tối sơ mộng tưởng, Lâm Nguyên xứng với thiên tài đánh giá như thế, dù là vượt xa bình thường phát huy tiền đề cũng là có đủ tiềm lực, đạo lý này tất cả mọi người đều biết. Đang lúc này, cửa lại vang động, Thi Thành nhìn một cái, lại là Tinh Mang người bên kia tới, người cầm đầu rõ ràng là Tinh Mang soạn nhạc bộ lão đại Chu Thụy Minh, nhất thời vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Góc truyện audio.com, lão Chu A chúng ta đã lâu không gặp. Thì giáo thụ, Chu Thụy Minh cũng là lộ ra nụ cười, đối với Tần Nghệ soạn nhạc hệ tổng giáo thụ hắn vẫn rất cho mặt mũi, trong nghề không ít vương bài người viết ca khúc cũng xuất từ Tần Nghệ soạn nhạc hệ. Lần này có cái gì tốt mầm non theo ta đề cử sao? Thật là có, Thi Thành cười đắc ý, mang theo Chu Thụy Minh tiến vào cách vách phòng nghỉ ngơi, bảo bối tựa như lấy ra tối sơ mộng tưởng. Trong lòng Chu Thụy Minh động một cái. Có thể để cho Thi Thành trịnh trọng như vậy xuất ra ca khúc chất lượng chắc chắn sẽ không quá kém, hắn và Tinh Mang soạn nhạc bộ mấy cái đại biểu đồng thời đeo tai nghe lên, đem bài hát nghe qua một lần. Mấy phút sau, Tinh Mang bên này mấy cái đại biểu đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc, tất cả mọi người là hành gia, nghe một chút cũng biết. Rất lợi hại bài hát, chủ quản nhất định phải ký, lúc này mới năm thứ hai đại học liền thực lực như thế. Người này, chúng ta Tinh Mang muốn định. Tần Nghệ không hổ là Tần Châu đệ nhất đẳng viện giáo, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a, xem ra chúng ta sau này nhiều lắm tới Tần Nghệ vòng vo một chút, nơi này là người viết ca khúc nôi địa. Tinh Mang các đại biểu rung động, trong lòng Chu Thụy Minh cũng có chút rung động, tối sơ mộng tưởng, bài hát này chất lượng cao hơn kỳ, kết quả lại là sinh viên năm thứ hai đại học tác phẩm. Tần Nghệ quả thật ngọa hổ tàng long a, không hổ là tiện ngư chỗ viện giáo. Hắn trịnh trọng nhìn về phía Thi Thành, thái độ hết sức chăm chú nghiêm túc. Xin hỏi Thi giáo thụ ta có thể gặp một chút bài hát này chế sao? Thi Thành khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên có thể, Chu Thụy Minh phản ứng, hoàn toàn ở Thi Thành trong dự liệu, dù là hướng về phía bài hát này, bọn họ hôm nay cũng phải đem Lâm Nguyên ký. Ta đây phải đi, Thi Thành chuẩn bị lúc xoay người sau khi, Chu Thụy Minh thần sắc có chút khẩn cấp hỏi một câu. Vị bạn học này tên gọi là gì? Hắn đương nhiên là có lý do khẩn cấp. Bài hát này chất lượng cao vô cùng, ở Chu Thụy Minh trong ấn tượng, năm thứ hai đại học là có thể viết ra loại này cấp bậc ca khúc chỉ có Tiện Ngư, không nghĩ tới hôm nay ở Tần Nghệ lại gặp phải một vị. Lại một cái Tiện Ngư tiết tấu, Tinh Mang năm nay tìm vận may nữa à, nếu để cho Tam Đại Trung những nhà khác nghe bài hát này, chỉ sợ cũng phải không chút do dự ký nhân, tuyệt đối không có lý do bỏ qua cho. Hắn gọi Lâm Nguyên, Ti Thành cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mở miệng, người học sinh này tên, hắn đã trong đầu vững vàng nhớ. Chu Thụy Minh, vốn là còn hưng phấn dị thường Tinh Mang chúng đại biểu, nghe được cái tên này cũng là mặt đầy cổ quái, nhìn lẫn nhau không nói ra lời. Ta đi kêu nhân, Ti Thành không có chú ý tới mọi người phản ứng. Chu Thụy Minh cười khổ nói, không cần, giáo thụ, Ti Thành sừng sốt một chút, người cảm thấy không hài lòng. Chu Thụy Minh khoát khoát tay. Này cũng cái gì với cái gì a, ta liền nói Lâm Nguyên loại này yêu nghiệt làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền nhô ra một cái. Hắn có thể quá đau chứng, vốn cho là chính mình lại gặp Tiện Ngư như vậy tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới kết quả lại là đại nước trôi Long Vương miếu. Cái này cái gọi là thiên tài, vốn chính là công ty chúng ta Long Vương chứ sao. Yêu nghiệt, Ti Thành không hiểu nổi Chu Thụy Minh đám người phản ứng, rõ ràng trước còn hưng phấn hơn rất thế nào bây giờ lại cảm thấy bọn họ rất thất vọng dáng vẻ. Giáo thụ A, góc truyện audio.com, Chu Thụy Minh tỏ ý những người khác rời đi trước, sau đó tiếp cận Ti Thành bên tai nói. Ta là bạn cũ, ta cũng không dối gạt ngươi, thực ra Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thế nào, Ti Thành mất hứng, này lão Chu chả thế nào vòng vo. Lão Chu bất đắc dĩ nói, Lâm Nguyên chính là Tiện Ngư, hắn bản chính là chúng ta Tinh Mang cao cấp người viết ca khúc, ta cũng không thể lại ký hắn một lần đi. Cái gì, Ti Thành biểu tình, trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc tại chỗ ngây người. Chu Thụy Minh nhỏ giọng nói, chuyện này ngài có thể ngàn vạn lần chớ truyền đi, Tiện Ngư đứa nhỏ này không thích Trương Dương, bằng không cũng sẽ không đem thân phận của mình lừa gạt lâu như vậy, về phần ta nói cho ngài nguyên nhân, ngài hẳn vô cùng rõ ràng. Ti Thành dần dần lấy lại tinh thần. Hôm nay liên tục gặp phải hai lần đánh vào, hơn nữa một lần so với một lần đại, lại còn có thể chậm quá thần, hắn đều bội phục mình thần kinh bền bỉ. Lão chú ý tứ hắn đương nhiên biết rõ, tiết lộ Lâm Nguyên chính là Tiện Ngư tin tức cho mình, là đang nhắc nhở chính mình. Sau này phải chiếu cố thật tốt Lâm Nguyên, đối với cái này dạng yêu nghiệt học sinh, dù là cho ít đặc thù ưu đãi cũng là có thể. Phải ưu đãi, phải chiếu cố, Ti Thành sau này coi như là suy nghĩ bị lừa đá cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Nguyên ở trong trường học được một chút xíu ủy khuất. Hắn chợt cười to, nguyên lai Lâm Nguyên chính là Tiện Ngư lại là sinh viên năm thứ hai đại học. Tiện Ngư lại là chúng ta Tần Nghệ học sinh, Đồng Nghệ lại khí thế hung hăng mang theo Châu Du tác phẩm tới Tần Nghệ khiêu chiến, đây là không biết chữ. Chết, viết như thế nào a? Người có Châu Du, chúng ta có Tiện Ngư, người cái kia Ngư là giả, chúng ta Ngư mới là thật. Châu Du là yêu nghiệt, ở trước mặt Tiện Ngư, ngươi còn dám nói Châu Du là yêu nghiệt sao? Bất quá điều này cũng không có thể quái Đồng Nghệ, dù sao mình cũng là mới vừa biết tin tức này, nếu như là không phải lão Chu chính mình vẫn chưa hay biết gì đây. Đồng Nghệ cũng là xui xẻo. Nếu như Đồng Nghệ biết đường đường Tiện Ngư liền giấu ở Tần Nghệ năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ, chỉ sợ mượn hai người bọn họ lá gan cũng không dám đến cửa đà quán đi. Kia ta đi trước, lão Chu cười một tiếng, mở miệng nói. Mặc dù là ô long một trận, nhưng hắn vẫn có vui vẻ lý do. Tiện Ngư rốt cuộc lại viết thủ như thế yêu tú ca khúc. Khoảng cách Hồng Mân Côi, xưng bá mùa bóng mới qua bao lâu a, thực lực này thật là có chút kinh khủng. Bất quá hắn tại sao lại không tự nói với mình đây? Liền như vậy, đứa nhỏ này trong tay có bài hát, lúc nào với chính mình chào hỏi a cưng chiều là được. Lão Chu đám người vẫy tay rời đi, Ti Thành nhìn lão Chu đám người bóng lưng, vốn muốn đem còn lại tác phẩm ưu tú cho lão Chu thính nghe nhìn, nghĩ lại lại cảm thấy không cần phải. Chênh lệch quá xa, cùng Tiện Ngư so với, đám này tiểu gia hỏa vẫn còn cần lại chu luyện một phen a, hơn nữa chuyện này, mình quả thật phải giữ bí mật. Lâm Nguyên chính mình cũng không chủ động cùng người nói, nếu như tự mình khắp nơi tuyên dương, khởi là không phải vi phạm Lâm Nguyên dự tính ban đầu. Mặc dù nếu để cho ngoại giới biết Tiện Ngư là Tần Nghệ soạn nhạc hệ sinh viên năm thứ hai đại học đối trường học có chỗ tốt to lớn, nhưng so với những chỗ tốt này quả nhiên vẫn là Lâm Nguyên tâm tình tương đối trọng yếu đi. Huống chi chuyện này, sau này sớm muộn sẽ bị ra ánh sáng. Góc truyện audio.com đến thời điểm chỗ tốt hay lại là thuộc về Tần Nghệ toàn bộ, không phải là thời gian sớm muộn khác nhau thôi. Nghĩ tới đây Ti Thành thoải mái ngồi xuống, rót cho mình ly trà. Tần Nghệ ghế salon, vẫn là rất mềm mại. Đang lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Ti Thành quay đầu nhìn lại, nhất thời vui vẻ. Khổng đại giáo thụ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, hội họa hệ gần đây rất nhàn sao. Người đến là Khổng An, Tần Nghệ hội họa hệ tổng giáo thụ. Bây giờ Khổng An đã chính thức trở thành hội họa hệ người đứng đầu, cùng Thi Thành là cùng cấp bậc. Bất quá này là không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai người ban đầu đồng thời vào Tần Nghệ làm lão sư, quan hệ có thể nói là không giống bình thường, cho nên này vừa thấy mặt đó là phá lệ thân thiết. Làm bằng sắt hữu nghị, Khổng An cũng cười phá lệ vui vẻ. Hôm nay có gì vui chuyện ấy ư, ta xem ngươi này miệng cũng cười lệch ra. Có không, Thi Thành khoát khoát tay. Ngươi ngồi, ta đây có thượng hạng lá trà, mời ngươi uống một ly. Ta lão ca hai mặc dù đang một trường học bên trong, chạm mặt cơ hội nhưng là không nhiều a, đúng vậy. Khổng An cũng cảm khái. Chúng ta nhưng là tối hảo huynh đệ hôm nay tới này yêu cầu ngươi làm việc nhỏ nhi, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Đùa gì thế, Thi Thành một bên pha trà một bên nói như đinh chém sắt. Đừng nói ngươi yêu cầu ta một chuyện nhỏ, hôm nay coi như ngươi yêu cầu ta 100 sự kiện nhi ta đều đáp ứng ngươi. Khổng An trong lúc nhất thời phi thường cảm động, đây chính là làm bằng sắt hữu nghị, không theo năm tháng mà sửa đổi, không bất cứ lúc nào quang mà phai màu. Cách chương.